Cô cầm dương vật anh di chuyển xung quanh khắp nhũ hoa, hơn nữa còn cố ý ấn định quy đầu ép xuống núm vú. Núm vú được cọ sát thoải mái, cô vui sướng nhìn anh, Quý Trình nhìn cô ngồi ở mép giường bắt lấy dương vật anh tự mình cọ sát ngực, dùng dương vật vòng quanh ma sát núm một lượt sau đó sang bên khác, tay vẫn luôn nắm chặt côn thịt không buông, tự mình mát xa bộ ngực, núm vú được vuốt cô thoải mái miệng không nhịn được rên gì thành tiếng, dương vật của anh trai thật lớn. Dương vật của anh trai đang cọ sát núm vú của em gái này, anh trai thoải mái không? Anh trai được núm vú của em gái làm có thoải mái không? Quy Trình nhìn cô lẳng lơ sau đó giữ chặt cái ót, bắt đầu cô ngẩng đầu nhìn anh, em gái dâm đãng như này sao anh trai lại không sướng được chứ? Cầm lấy dương vật của anh trai làm nó bắn ra đi, từ nhuyễn mang thai ngực lớn lên không ít, chủ yếu bởi vì lúc nào cũng được massage nên hiện tại to như cái bát tô, vú vô cùng lớn. Nghe được Quy Trình nói, cô đè vú xuống thấp sau đó ôm chặt hai vú đưa đến giữa hai chân anh dùng vú kẹp dương vật vào trong, giống hệt như kẹp sandwich, đưa cây côn thịt kẹp chặt vào ngực, hai bên vú cọ sát côn thịt ép chặt cây đồ vật của anh, nhũ hoa cọ lên dương vật kích thích vô cùng, anh trai thoải mái không? Vú em gái có lớn không? Vú em lớn đều là do anh xoa bóp cả đấy cho nên em gái muốn báo đáp anh trai, làm anh trai được thoải mái. Em gái dùng vú kẹp côn thịt cho anh trai có sướng không? Quy Trình nhìn côn thịt giữa hai chân được nhũ hoa ép chặt, lực đạo cọ sát chậm rãi, da cô trắng nõn, cái này được dưỡng đến mềm mại nuột nà, cho nên chỉ mới cọ sát vài cái ngực cô đã bị đó, anh nhìn hình ảnh này càng thêm kích động, có thể không kích động sao, sướng muốn chết đấy, có ngày sẽ bị cảnh tượng này làm cho kích thích đến chết, anh được cô phục vụ mà thở dốc hơi thở trầm thấp phát ra, cúi đầu nhìn cô dùng vú cọ sát dương vật giúp anh. Làm dương vật anh cương cứng, từ nhuyễn biết thời gian bắn ra của anh khá lâu nhưng không nghĩ lại dài như vậy, cọ sát nửa ngày vẫn chưa thấy anh bắn ra, vú đã bị cọ đến đỏ bừng, lúc này cô tha dương vật anh ra, sau đó mở chân rộng ra nằm xuống giường nói, anh trai, anh cắm dương vật vào trong tiểu huyệt của em gái được không? Đút dương vật của anh vào, huyệt nhỏ của em gái rất ngứa, vừa rồi giúp anh trai cọ dương vật phía dưới đã ngứa không chịu nổi. Rất muốn dương vật của anh trai đi vào nha. Anh trai chưa bắn ra, có muốn cọ sát tiểu huyệt của em gái một chút không? Tiểu huyệt của em gái thật sự rất ngứa chịu không nổi nữa rồi. Cô nói xong sau đó tự cởi quần lót xuống. Quần lót được cài xuống ướt đẫm vì dính dâm dịch. Cô cởi xuống sau đó nhìn Quy Trình. Quy Trình lên giường tách chân cô ra, nhìn cô bộ dạng gấp gáp không chờ nổi. Anh quỳ xuống chậm rãi đặt dương vật trên miệng tiểu huyệt. Anh không vội vã bẻ môi âm hộ ra. Cứ như thế đặt lên chậm rãi cọ sát hai cánh môi, lại đi lên trên, dương vật trượt qua lông mao cọ sát lên bụng cô sau đó lại đi xuống dưới, anh dùng dương vật chậm rãi mở rộng tiểu huyệt, sau khi hoa huyệt được khai mở anh từ từ tiến vào, dùng dương vật cọ sát bên ngoài, không dám đi vào trong, dùng dương vật di chuyển vòng vòng quanh âm để cọ cọ thịt non, cọ đến khi thoải mái quá anh trai. Từ nhuyền thoải mái rên rỉ, lẳng lơ kêu lên, dương vật anh trai nóng quá. Dương vật anh trai cọ lên tiểu huyệt thật sướng, bị anh trai làm thoải mái quá, anh trai cứ tiếp tục làm chết em đi, cọ sát tiểu huyệt em gái, em rất thích được anh trai làm, cô dâm đãng như này, hơn nữa còn nói ra những lời hết sức kích thích nhịn không nổi tiếp tục ra sức cọ sát, tuy rằng không đi vào nên không được thoải mái bao nhiêu nhưng có cũng tốt hơn là khi tiểu huyệt không có gì cọ sát. Quy Trình cọ sát cô hồi lâu, nhìn cô được thỏa mãn lúc này mới khép chân cô lại. Bắt cô kẹp đùi khép chấp để dương vật anh bắt đầu ra sức thọc ra rút vào, từ nhuyễn thoải mái nhìn anh cọ sát, đùi gắt gao kẹp chặt, dùng khe huyệt giúp anh giải tỏa, Quy Trình được cô kẹp chặt nên quá kích thích, vẫn dùng sức cọ sát dưới chân cô, anh thoải mái bắn ra, đem toàn bộ tinh dịch bắn hết lên bên ngoài tiểu huyệt, phía trên đều là bạch chọc, từ nhuyễn nhìn anh bắn ra, cố ý trêu chọc anh nói, anh trai xấu xa, bắn hết tinh dịch lên tiểu huyệt của người ta. Anh trai biết rõ người ta đang mang thai còn dám bắn tinh dịch lên tiểu huyệt của người ta. Nếu em bé thấy được thì làm sao bây giờ? Bây giờ em gái đang mang thai con của anh trai nha, chương trước, chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 145, 7 giới thiệu, phần trăm text link, liên hệ, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, Telegram, https://t.me/tiuyendkm, Facebook, https://fb.com/tiuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiuyendsd.com Oral Services, quy tìm kiếm -6 giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.